Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 463. Góc truyện audio.com. Hiện tại, tập đoàn Giang Thị lại trở nên bất bát. Công ty vừa mới chuyển biến tốt hơn một chút sau tai nạn lần trước thì hôm nay lại phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Giang Tiêu Tiêu ngồi trong phòng họp, đau đầu nhìn đám người bên dưới. Giang Trấn bày ra vẻ mặt đắc ý, chờ xem trò vui. Một lúc sau, Giang Tiêu Tiêu mới từ tốn nói. Tôi tin mọi người cũng đã nghe thấy những tin đồn nhảm giả dối xuất hiện gần đây đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho công ty chúng ta. Nhưng chuyện này không phải lỗi của tôi. Tình hình của Giang Thị như thế nào mọi người cũng rõ cả rồi. Cho nên hôm nay hiện nay tôi không mong muốn các vị đang ngồi ở đây hài lòng với công ty. Và tôi cũng không hy vọng có người bỏ đá xuống giếng. Chúng ta có chung mục tiêu là quản lý tập đoàn Giang Thị cho tốt. Chỉ có thế chúng ta mới có thể hợp tác các bên cùng có lợi. Tuy nhiên, Giang Tiêu Tiêu vừa nói xong, Giang Trấn lập tức đứng ra phản bác. Hiện nay cô được xem như thành viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa của Giang Thị. Là người quản lý Giang Thị. Bây giờ xảy ra vấn đề. Ngoài nói những thứ này ra cô thoái thác cái gì nữa? Từ sau lần trước Giang Tiêu Tiêu không trao chức vụ tổng giám đốc cho Giang Trấn. Ông ta vẫn luôn ghim cô vụ này. Vừa thấy có cơ hội chê trách Giang Tiêu Tiêu, ông ta lập tức đứng ra. Những người khác ở đây đều quăng cho ông ta ánh mắt khinh thường. Lần đầu tiên họ thấy một người ba không muốn thấy con gái mình sống tốt như ông ta. Trong số các cổ đông có cả những người Giang Trấn từng hối lộ trước kia. Thấy Giang Tiêu Tiêu không lên tiếng bèn đứng ra nói chuyện. Đúng đấy, Chủ tịch Giang, hiện tại bởi vì riêng cô mà tạo thành nguy cơ cho Giang Thị. Theo lý mà nói cô nên cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý. Song cũng có người đứng ở lẽ phải ra mặt thay Giang Tiêu Tiêu. Một cổ đông khá lớn tuổi chỉ vào Giang Trấn và nói. Anh cho rằng Giang Thị xảy ra chuyện như ngày hôm nay không liên quan gì đến anh ư? Nếu không phải vì vô con gái cưng của anh thì làm sao Giang Thị lại trở thành cho mọi người chỉ trích? Bây giờ mãi mới đi vào khuôn phép. Vậy mà anh lại vội vội vàng vàng đứng ra trách móc. Tôi không biết rốt cuộc anh có biết xấu hổ không nữa. Người này nói xong, Giang Trấn tự biết mình đuối lý nên đành phải im miệng. Đúng lúc này, có ai đó gõ cửa phòng họp. Giang Tiêu Tiêu chưa kịp nói gì đã thấy một đám người cầm theo máy ảnh với ống kính siêu khủng xông vào trong. Bọn họ bao vây Giang Tiêu Tiêu ngay lập tức, chĩa từng chiếc micro về phía cô. Một phóng viên tóm được cơ hội vội vàng tung câu hỏi cho cô. Cô Giang, không biết cô có nhìn thấy tin tức trên mạng không? Cô bị miêu tả là Tuesday đây lên làm vợ cả. Cô có cảm tưởng gì không? Cô Giang, tại sao cô luôn luôn cướp chồng chưa cưới của người khác vậy? Đầu tiên là em gái cô. Bây giờ lại là cô chủ nhà họ Cận. Cô thật sự độc ác đến thế ư? Đúng đấy. Cô Giang, nghe nói Giang Thị do cô quản lý. Vậy tại sao lại không thấy khởi sắc gì? Cô Giang, xin hãy trả lời chúng tôi. Biển người vây chặt Giang Tiêu Tiêu. Tung ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Giang Tiêu Tiêu vẫn còn đang ở trong trạng thái ngơ ngác. Không biết phải trả lời như thế nào. Không nghĩ tới còn có người thừa dịp livestream. Số người vào xem đã lên đến hơn 10.000 người. Bấy giờ, cổ đông có mặt ở đây mới sực tỉnh lại. Vội vàng đuổi những người đó ra ngoài. Đây là tin tức nội bộ của Giang Thị. Không được phép tiết lộ ra ngoài. Đến khi đám đông đi ra hết, Giang Tiêu Tiêu mới hoàn hồn. Cô lập tức gọi điện cho Cận Chi Thận. Chi Thận, bên em xảy ra chút vấn đề. Một đám phóng viên đã bao vây Giang Thị. Bây giờ em không biết nên làm gì đây. Giang Tiêu Tiêu lần đầu đối mặt với tình huống này. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Tiêu Tiêu, em đừng sốt ruột. Bây giờ anh đến Giang Thị ngay đây. Đừng sợ. 10 phút nữa anh sẽ đến nơi. Cận Chi Thận trấn an. Anh vừa dậy Giang Tiêu Tiêu nên làm gì vừa đi xuống dưới. Nghe được giọng nói của Cận Chi Thận, Giang Tiêu Tiêu mới yên tâm hơn. Nhưng nói cho cùng cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên vẫn rất hoảng loạn. Những phóng viên ngoài cửa cầm thiết bị chụp lia lịa tình cảnh bên trong. Video vừa nãy các cổ đông đuổi bọn họ ra ngoài hiện đã phát tán trên mạng. Chỉ chốc lát sau, Cận Chi Thận đến Giang Thị. Anh vừa xuất hiện, các phóng viên mai phục rất lâu dưới tầng lập tức xúm lại bao vây anh. Nếu mọi người muốn biết chân tướng mời theo tôi lên tầng, Cận Chi Thận vứt lại một câu. Sau đó sải bước đi lên tầng trên. Sau lưng anh, đám phóng viên thấy thế lập tức đuổi theo. Đến trước phòng họp, phóng viên chặn ngoài cửa vô thức nhường một lối đi. Cận Chi Thận mở cửa ra thấy ngay gương mặt sầu lo của Giang Tiêu Tiêu. Anh tiến lên ôm cô vào lòng. Anh vỗ về cô. Anh đến rồi đây. Mọi việc cứ giao cho anh. Giang Tiêu Tiêu vùi mặt vào lòng Cận Chi Thận. Sống mũi cay cay. Nước mắt cũng chảy ra. Một lát sau, đến khi cảm xúc của Giang Tiêu Tiêu ổn định lại, Cận Chi Thận kéo tay cô đi ra ngoài. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị phóng viên quan tâm đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng tôi như thế. Tôi cũng có thể khẳng định một điều là những tin tức trên mạng không hề đúng sự thật. Vợ tôi là người như thế nào? Cận Chi Thận tôi là người hiểu rõ nhất. Lời lẽ quá khích của một số người trên mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của vợ tôi. Cận Chi Thận dừng một chút rồi nói tiếp. Những việc này tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Một vài người tương ứng cũng sẽ nhận được đơn khởi tố của tôi. Tiếp theo, tình huống hiện tại của tập đoàn Giang thì không phải do vợ tôi tức cô Giang Tiêu Tiêu tạo thành. Tất cả đều là một mình chủ tịch hội đồng quản trị trước là ông Giang gây ra. Trên người anh toát lên khí thế có thể khống chế hiện trường. Tất cả các công ty truyền thông cũng chỉ có thể im lặng nghe anh nói. Tôi tin những nhân viên của tập đoàn Giang Thị ở đây đều có thể làm chứng việc này. Còn sự việc cướp chồng chưa cưới, rõ ràng là lời nói vô căn cứ. Rốt cuộc là ai cướp của ai? Người biết chân tướng tự nhiên là biết. Được rồi, đây là những giải đáp của tôi cho câu hỏi của mọi người. Còn lại tôi không thể trả lời. Nói xong, Cận Chi Thận dẫn Giang Tiêu Tiêu đi khỏi đám đông. Đối với lời giải thích của bạn Chi Thận, cổ đông của công ty đều đứng ra làm chứng. Thậm chí có vài nhân viên trong công ty cũng ra mặt nói rõ chuyện này. Giang Tiêu Tiêu không hề cướp đoạt chồng chưa cưới của người khác mà rõ ràng là Giang Tình Tình giành người yêu của cô. Thế là tình thế của sự việc lại thay đổi. Những người công kích Giang Tiêu Tiêu trên mạng bắt đầu bày tỏ sự đồng tình với cô và cũng kiểm điểm lại những hành vi và việc làm của mình khi trước, Giang Tiêu Tiêu nhìn ngôn luận trên mạng, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cũng coi như trả lại sự trong sạch cho bản thân. Giang Tiêu Tiêu rất biết ơn Cận Chi Thận. Mỗi lần vào thời điểm gian khó nhất anh luôn giúp cô giải quyết mọi vấn đề. Nếu như không có anh, sợ rằng cô còn phải đau đầu nghĩ xem phải đối mặt với đám phóng viên kia như thế nào. Sự tình phát triển đến mức này, Cận Chi Thận bỗng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Tại sao người phụ nữ đó lại xuất hiện một trên cách đúng lúc khi quá khứ của Tiêu Tiêu bị tiết lộ? Trên đời này ngoại trừ cả nhà Giang Trấn thì còn có ai không muốn thấy Giang Tiêu Tiêu sống hạnh phúc nữa không? Người có hiểm nghi lớn nhất không ai ngoài Giang Tình Tình. Từ sau khi chạy trốn, người phụ nữ đó vẫn bặt vô âm tín. Nếu đúng là cô ta âm thầm giở trò thì nhiều điểm khó hiểu cũng được giải đáp rõ ràng. Cách chương.